Hồn Thiên Đế năm nay bao nhiêu tuổi? Tiêu Viêm cho dù thế nào cũng chỉ có thể coi là thiên tài có tư chất của đấu khí đại lục. Kể cả có một bước lên tiên cũng không thể nào đủ kinh nghiệm cùng thực lực đánh cùng Hồn Thiên Đế một trận. Tiêu Viêm này không phải là Tiêu Viêm trong nguyên tác. Về thực lực hắn không kém chút nào nhưng về kinh nghiệm chiến đấu thì thực tế không thể bằng nổi. Vô Song có thể dùng mộng cảnh của Hắc Phượng Hoàng đào tạo ra một Tiêu Viêm còn mạnh hơn nữa nhưng hắn không có rảnh. Từ đầu đến cuối đây mới là kết quả mà hắn mong muốn nhất. Nếu trên đời này có ai hiểu rõ nhất về đấu đế cảnh giới chắc chắn chỉ có sư phụ của hắn Phượng Khinh Huyền. Nàng là cường giả sống từ thời chư đế thời đại. Nàng tất nhiên được nhìn thấy những thứ người khác không cách nào nhìn ra. Đấu đế rất mạnh, chỉ cần bước vào cảnh giới đấu đế trên cơ bản không cách nào có thể bị chết cũng không có bất cứ cách nào để hai đấu đế giết chết nhau việc. Này cũng giống Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế, rõ ràng Cổ Nguyên mạnh hơn một chút nhưng muốn giết Hồn Thiên Đế căn bản là mộng tưởng vậy. Thông thường mà nói đấu đế không bao giờ ra tay với nhau trừ khi hai bên có thâm cừu đại hận, nhưng kể cả có ra tay đấu đế cũng phải tuân thủ một quy. Tắc bất di bất dịch. Bọn họ phải chiến đấu trong không gian đấu đế do cả hai tạo ra. Không gian đấu đế có thể hiểu thẳng ra là một thế giới riêng biệt được tạo ra bởi đấu đế, thứ mà đấu thánh cả đời cũng không có cách nào tạo ra. Điển hình của không gian đấu đế chính là những dược giới. Hồn giới, cổ giới như hiện tại, chỉ có loại không gian này mới có thể chịu được sức mạnh hủy diệt của đấu đế cảnh giới. Hồn Thiên Đế cùng Tiêu Viêm lúc này đại chiến ở trong không gian của đấu khí đại lục, mảnh không gian phi thường yếu ớt. Phải biết ở đấu tông cảnh giới đã bắt đầu có thể đụng vào không gian lực lượng đủ để hiểu không gian pháp tắc của mảnh đại lục này cũng chẳng mạnh mẽ gì, đấu tôn cường giả đánh nhau còn có thể xé được không gian, vậy đấu đế cường giả đánh nhau thì sao? Đáp án lúc này làm người ta không rét mà run. Xung quanh cả Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế lúc này xuất hiện vô số lỗ đen. Những lỗ đen này căn bản không thể bị đóng lại. Những mảnh vỡ không gian có thể hút toàn bộ những sinh vật bất hạnh vào bên trong, sau đó xay chúng thành bụi phấn. Có ổn không? Hai kẻ đó như bị điên vậy, nếu đánh tiếp chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục cũng bị bọn họ đánh nát. Lỗ đen kia càng ngày càng lớn rồi. Bên cạnh Vô Song vang lên giọng nói của Khinh Huyền. Nàng thực sự cảm thấy không ổn. Mắt đẹp liền khẽ liếc Vô Song. Bản thân Khinh Huyền nhiều khi cũng không biết làm cách nào đối mặt với đứa đệ tử này của mình. Rõ ràng Vô Song vẫn là Vô Song nhưng chính bản thân nàng lại không có cách nào có được cảm giác cao cao tại thượng như khi xưa. Nàng không có chút cảm giác nào của sư phụ như khi xưa. Lúc này ở bên cạnh Vô Song nàng như bị một vòng xoáy khổng lồ hút lại. Nàng không cách nào cảm nhận được sự siêu việt đối với hắn, thậm chí lúc này Khinh Huyền ở bên cạnh Vô Song còn có cảm giác phải ngước mắt mà nhìn. Cảm giác này cả đời Khinh Huyền chỉ có một lần trải nghiệm. Cảm giác khi đối mặt với Thiên năm đó. Năm đó kẻ kia một tay che cả bầu trời. Năm đó kẻ kia cho nàng hiểu rõ nhất khái niệm về sức mạnh. Cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn, một thứ mà từ trước đến nay Khinh Huyền căn bản không cần. Đối mặt với sự lo lắng của Khinh Huyền, bản thân Vô Song chỉ khẽ mỉm cười. Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt lại. Chân ngồi xếp bằng, toàn bộ tâm thần như được đưa vào một cảnh giới đặc biệt. Nếu hai người bọn họ có thể phá hủy thế giới này mới là kỳ tích. Sư phụ, người bình tĩnh một chút. Khi Vô Song nói hai chữ, sư phụ, rõ ràng trong giọng nói của hắn có chút ngập ngừng. Lúc trước đương nhiên là không sao, nhưng sau khi hắn tìm lại được ký ức của mình thì hai chữ, sư phụ, này quả thực có chút thú vị. Đột nhiên lúc này thân thể Vô Song khẽ run lên một chút. Đôi mắt đang nhắm chặt của hắn mở bừng ra. Khí thế toàn thân của hắn hoàn toàn thay đổi. Thứ khí thế này làm Khinh Huyền ở ngay cạnh sợ hãi đến biến sắc. Vô Song mở mắt ra chỉ có một đáp án duy nhất. Thiên đạo đến rồi, trên bầu trời, Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế mỗi bên đều phải bước lùi vài bước. Khiến cho cả nghìn trượng không gian tan vỡ thành hư vô đen kịt. Tiêu Viêm trở thành đấu đế và Hồn Thiên Đế cũng như vậy. Trận chiến này được gọi là song đế chiến. Cuộc chiến vốn không có hồi kết. Kết quả cuộc chiến này chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nếu cả hai không còn bài tủ chỉ sợ đánh thêm mấy ngày mấy tháng nữa cũng không chấm dứt nổi. Một lần nữa cả hồn thiên đế cùng Tiêu Viêm lại bị đánh bật ra. Trên cơ thể của cả hai đều đã có không ít vết thương nhưng khí thế chỉ có tăng chứ không có giảm. Đấu khí vẫn tràn đầy như trường giang đại hải. Cứ đà này trong mắt rất nhiều siêu cấp cao thủ có tư cách quan sát đều biết cuộc chiến căn bản không cách nào kết thúc sớm nổi. Tiểu tử, ngươi thực sự rất mạnh nhưng ngày hôm nay lão phu căn bản không thể thua. Ta và ngươi hôm nay cũng chỉ có một người có thể đi tiếp. Có một người có thể trở thành bá chủ của thế giới này vì vậy kết thúc luôn đi. Hồn thiên đế ánh mắt khóa chặt Tiêu Viêm. Hai cánh tay của ông ta khẽ run lên. Toàn bộ thân hình khổng lồ kia không ngờ bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Vừa vặn bằng trở về trạng thái ban đầu. Nếu đây là chư đế thời đại hoàn toàn có thể khiến Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế bỏ qua cuộc chiến này. Hai người liền chia đôi thiên hạ mỗi người quản một phương đáng tiếc đây không phải. Thời đại này đã xác định rõ chỉ có một đấu đế tồn tại. Mối thù của Tiêu tộc với hồn tộc không dễ xóa nhòa. Việc hồn điện làm với Tiêu gia căn bản không thể quên. Muốn Tiêu Viêm sống hòa bình với hồn thiên đế căn bản là không thể. Hồn thiên đế lại càng không thể cầu hòa. Hắn chiến đấu cả đời. Hắn tính toán cả đời chỉ để giành lấy địa vị ngày hôm nay. Hắn tuyệt đối không thể để một kẻ khác chia sẻ địa vị với mình. Sự kiêu ngạo của hắn, lòng tự tôn của hắn không cho phép điều đó. Hồn thiên đế trở về bản thể thì Tiêu Viêm cũng như vậy. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra một tia sát cơ rất nặng. Không thể giết chết đối phương tuyệt không dừng lại. Hồn thiên đế là người ra tay trước. Hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm tinh huyết, hai bàn tay của hắn cực nhanh kết trận. Trận pháp này vừa ra lập tức khiến vô số cường giả hồn tộc biến sắc nhưng rất nhanh bọn họ như đã chuẩn bị sẵn cũng phun ra một ngụm tinh huyết. Hàng vạn cường giả hồn tộc vậy mà cùng nhau kết ấn. Thanh thế cực kỳ kinh người, phệ linh tuyệt sinh đại trận, táng thương thiên, chảm đấu đế, sau lưng hồn thiên đế một vòng đen khổng lồ xuất hiện. Một vòng đen có hình ngôi sao năm cánh, ngôi sao mang theo huyết khí kinh thiên nhưng vượt trên tất cả là một loại khí hoàn toàn khác đều hoán. Giết người càng nhiều đương nhiên sát khí càng mạnh, giết đấu tôn tất nhiên khác giết một cái đấu tông, giết đấu thánh lại càng kinh khủng hơn giết đấu tôn cả ngàn lần nhưng nếu giết đấu đế thì căn bản không thể dùng sát khí để hình dung nữa. Nó vượt qua sát khí quá nhiều, khi đấu đế chết sẽ lưu lại đế hoán. Đại trận mang theo đế oan chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Nó đã từng giết đấu đế, oán hồn của đấu đế thét gào. Toàn bộ trời đất tối sầm lại, cả thiên hạ bị bao phủ trong một thứ không khí chết chóc. Một loại cảm giác tử vong như muốn táng theo cả thiên hạ để bồi tiếp vị đấu đế này vậy. Trước đại trận này của hồn tộc lần đầu tiên Tiêu Viêm có cảm giác rùng mình. Hắn cũng là đấu đế. Hắn cảm nhận rõ nhất sự đáng sợ của trận pháp này chỉ là Tiêu Viêm hắn cũng có bài tủ của chính mình. Thời viễn cổ, thật sự đã có cường giả đấu đế rơi dụng trong trận này. Ánh mắt của Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn huyết quang đang quanh quẩn khắp đại trận quỷ dị. Từ nơi đó, Tiêu Viêm đích thật cảm giác được một tia nguy hiểm. Không hổ là hồn thiên đế. Không hổ là hồn tộc. Trận pháp này vậy mà cũng có thể tồn tại. Tiêu Viêm trầm giọng, đại trận này hiển nhiên cần sự chuẩn bị vô cùng phức tạp. Đáng tiếc trước đây trong mắt thế nhân, vẫn không ai có thể nhìn ra tác dụng chân chính của trận hình phệ linh tuyệt sinh này. Ngôi sao khổng lồ sau lưng hồn thiên đế bắt đầu xoay tròn với tốc độ không tưởng tiếp theo một đại hắc thủ từ trong đó dần dần hiện ra giữa không. Trung, một ma thủ như xé nát thế giới này. Một ma thủ như muốn xé nát cơ thể Tiêu Viêm, cánh tay này hiện thân tất nhiên không có gì đáng nói. Một đại trận kinh khủng như vậy thì việc xuất hiện một đại hắc thủ có khả năng hủy thiên diệt địa cũng không có gì là lạ chỉ là ở toàn bộ cuộc. Chiến này chỉ có một mình Khinh Huyền nhận ra sự bất thường. Nàng sống từ thời viễn cổ, nàng thậm chí va chạm cùng hồn tộc không ít lần. Nàng đương nhiên biết phệ linh tuyệt sinh đại trận là như thế nào. Đây căn bản không phải phệ linh tuyệt sinh đại trận này còn đáng sợ hơn rất rất nhiều. Thân hình xinh đẹp của Khinh Huyền chợt run lên, nàng run rẩy nhìn về phía Vô Song ở phía sau, nơi đó không ngờ cũng xuất hiện một ngôi sao năm cánh. Khinh Huyền căn bản không thể nào tưởng tượng được cánh tay của Vô Song đang đâm xuyên qua ngôi sao này. Vô Song rốt cuộc xuất thủ rồi. Cách chương.